Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, hôn. Tiết lớn đầy trời, hồng kỳ phấp phới, vạn an quan bên ngoài. Hơn trăm danh tướng sĩ dục ngựa phi nhanh, thẳng đến Long Hà, vừa mới trải qua trước khi chiến đấu động viên các tướng sĩ. Còn đắm chìm tại ngưng trọng cảm xúc bên trong, trừ vỡ vụn tiếng vó ngựa bên ngoài. Nghe không được mảy may tiếng vang. Chi bộ đội này trận hình ngược lại là rất rõ ràng. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Thạch Gia tỷ muội ở giữa. Tùng Hồn giáo sư quay chung quanh. Thanh Sơn Hắc Diện lấy nửa vây quanh tư thái. Tại trung quân bên trái. Phía bên phải cùng hậu trác. Về phần mở đường tiên phong. Tự nhiên là một đám hắc giáp hồng anh thiết giáp trọng kỵ. Tiết hồn phiên là Thanh Sơn quân phù hợp. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có Thanh Sơn quân có được. Làm quanh năm tại chiến khu pha trộn long tương thiết kỵ. Bọn hắn đồng dạng có được tiết hồn phiên. Thậm chí ngay cả Tùng Hồn giáo sư trong đoàn đội. Dương Xuân Hy cũng có một cây tiết hồn phiên. Tại huyết hồng này sắc đại kỳ thủ hộ dưới. Dọc theo con đường này không gió không tuyết. Rất là thuận lợi. Đáng nhắc tới chính là. Hạ Phương Nhiên rốt cục giải phóng. Không có tọa kỵ Mai Hồng Ngọc. Tại Vinh Đào Đào mời mọc ngồi lên tiễn đạp tiết tê. Vinh Đào Đào một phần này hiếu tâm. Mai Hồng Ngọc cùng Hạ Phương Nhiên đều nhận. Nhất là Hạ Phương Nhiên. Vậy thì thật là buông lỏng thở ra một hơi. Dọc theo con đường này. Lão hiệu trưởng nếu là một mực ngồi tại sau lưng. Vậy đơn giản là sống chịu tội. Có lẽ Tư Hoa Niên là bị Thanh Sơn quân cái này nghiêm túc không khí lây nhiễm. Cũng hoặc là có lão hiệu trưởng ở đây. Cho nên cũng không có kéo Vinh Đào Đào tới làm người của mình thịt ghế sofa. Mà Vinh Đào Đào cùng Mai Hồng Ngọc tất cả ngồi tại một đầu tiễn đạp tiết tê bên trên. Tiết tê bài xe Việt dã gọi là một cái lại lớn vừa trầm lại ổn. Miễn đi không ít đường xá sóc này. Tại hai đầu tiễn đạp tiết tê đặc chế yên cõng bên trên. Cũng chuyên chở không ít hàng hóa. Chủ yếu chia làm mấy đại loại. Thư tịch, hạt giống. Cùng bộ phận vật liệu, trong đó có cực ít bộ phận thực dụng sách tham khảo. Đại bộ phận là nhân văn loại thư tịch. Lần này xuất hành, tiết nhiên quân phương ý đồ rất rõ ràng. Cùng tiết cảnh đế quốc thành lập hữu hảo quan hệ, làm lần đầu bái phỏng. Tiết nhiên quân mang đến lạnh lều kỹ thuật. Loại kỹ thuật này kháng phong kháng tuyết, kiến tạo dễ dàng, sử dụng thuận tiện. Nếu như đế quốc trong khu vực hoàn cảnh điều kiện thật rất tốt. Phong tuyết ít, ánh nắng đầy đủ mà nói. Như vậy hay là có áp dụng loại kỹ thuật này khả năng? Xã hội loài người phát triển đến nay, khoa học kỹ thuật thành quả nhiều vô số kể. Tiết nhiên quân mới có quá nhiều có thể đem ra được đồ vật. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng lấy ra quá nhiều. Dù sao chỉ là lần đầu bái phỏng, so với không có nhân loại chủng thực kỹ thuật. Vẫn như cụ có thể phồn diễn sinh sống xuống người đế quốc mà nói. Vinh Đào Đào cá nhân cho là, thư tịch đối bọn hắn ý nghĩa lớn hơn một chút. Tri thức, văn tự, là một chủng tộc văn minh phát triển trọng yếu bậc thang. Tiết cảnh tinh cầu là cái đặc biệt tinh cầu. Hình người hồn thú đã tạo thành chính mình đặc biệt ngôn ngữ. Nhưng lại cũng không có bất luận cái gì văn tự, mà thông qua nhân loại trợ giúp. Trí tuệ không thấp tiết cảnh người đế quốc, hoàn toàn có thể tiến hành cầu thang thức tiến bộ. Lần này mang theo nhân văn xã khoa loại thư tịch, tất nhiên sẽ cực lớn khai thác hồn thú bộ tộc tâm trí cùng tầm mắt. Đem người đế quốc mang lên một cái độ cao mới. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng có thể thông qua lịch sử, triết học, luật học, nghệ thuật các loại thư tịch. Đối với nhân loại xã hội. Tối thiểu là đối với Hoa Hạ quốc gia này có tiến một bước hiểu rõ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là, từng cái khối lập phương văn tự phía sau ẩn chứa tư tưởng. Lý niệm, cũng sẽ ảnh hưởng vòng xoáy kia chỗ sâu đế quốc. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nói những cái kia đơn giản dễ hiểu. Nhi đồng vỡ lòng loại cuốn sách truyện tịch, phần lớn ẩn chứa đại trí tuệ, lại đầy cõi lòng ước mơ, khuyên người hướng thiện. Mà lại so với quý giá thư tịch mà nói, Vinh Đào Đào nghiên cứu tiết cảnh hồn kỹ, đối với tiết cảnh người đế quốc tới nói, lẽ ra càng thêm chân quý. Dù sao tri thức là khổng lồ nền tảng, là từ trên căn bản cải biến ngươi hết thảy. Tâm trí khai hóa cùng văn minh phát triển là tiến hành theo chất lượng. Cần thời gian tương đối khá dài. Châm này đúng là một chủng tộc chỉnh thể phát triển. Mà Vinh Đào đào hồn kỹ lại là tức học tức dùng. Thực lực đề cao là mắt trần có thể thấy. Loại này, tốc thành, kỹ thuật. Cùng 9 năm giáo dục bắt buộc so ra. Ngươi cảm thấy Tiết Cảnh hồn thú càng ưa thích cái nào? Bất quá, Vinh Đào đào cùng Tiết Cảnh hồn thú đại quân từng có mấy lần giao thủ. Hắn cũng phát hiện các hồn thú đã học xong đại bộ phận nhân loại nghiên cứu hồn kỹ. Thậm chí hồn thú đại quân đã từng ba điểm nở hoa. Mở ra tam thành chi dịch. Liền vì tiến tùng giang hồn võ đại học trộm sách. Cũng không biết vòng xoáy chỗ sâu người đế quốc. Học không có học được nhân loại nghiên cứu hồn kỹ. Cho dù là người đế quốc thông qua đủ loại đường tắt. Thật học được nhân loại hồn kỹ. Cái kia tối thiểu tại trên điểm thời gian này. Hồn kỹ Tiết Hoa Tô bọn hắn hẳn là còn không có học được. Tiết Hoa Tô, lực sát thương, là không thể nghi ngờ. Hình người hồn thú, sở dĩ xưng là hình người. Đó là bởi vì xương giai nhân, tiết hành tăng, xương tử sĩ các loại này ra hỏa. Nó thân thể cấu tạo thật cùng nhân loại cơ bản giống nhau. Tay cụt tái sinh, tự nhiên là đại sát khí. Đương nhiên, trọng yếu như vậy. Giá trị cực cao hồn kỹ, người đế quốc muốn có, chỉ sợ thực sự bỏ ra một chút gì. Rất nhanh, Thanh Sơn quân các tướng sĩ liền đã tới Long Hà bờ. Lần này, Vinh Đào Đào nghe lời, hắn cũng không có mưu toan lén lút tiến vào vòng xoáy. Tránh đi mẫu thân tai mắt, sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào không muốn để cho mẫu thân lo lắng, chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương thôi. Chỉ cần tại cái này Long Hà bờ xung quanh, nhất cử nhất động của hắn, hết thảy chạy không khỏi từ phong hoa con mắt, băng phong ngàn dặm Long Hà bờ bên trên. Một đạo thân ảnh cô độc yên lặng đứng lặng lấy, theo vỡ vụn tiếng vó ngựa tới gần, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, phần phật đại kỳ không ngừng tiếp cận, nữ nhân cái kia lung tung bay lên tóc dài an ổn xuống tới. Tiết chế trường sam cũng ngừng vũ động. Thật dài đuôi bầy tre phủ tại trên sông băng. Đẹp, đẹp đến mức kinh người. Vinh Đào Đào xoay người hạ Tiết Tê Vương về sau. Bước nhanh về phía trước. Một thanh kéo xuống đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy. Mụ mụ, nhớ ta không? Mà cái kia đã bị gió sương xuyên vào cốt tủy nữ nhân. Trên mặt lại là lộ ra nụ cười ôn nhu. Tựa hồ có thể đem một phương này băng thiên tuyết địa hết thảy hòa tan. Ở đây tuyệt đại bộ phận người đều may mắn gặp qua vị này trong truyền thuyết từ hồn tướng. Nhưng là đến từ hồn tướng đại nhân hơi ấm ý cười. Đám người lại là lần thứ nhất gặp. Chỉ gặp Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Không để ý đến từ phong hoa dò tới băng lãnh bàn tay. Mà là trực tiếp cho mẫu thân đại nhân một cái to lớn ôm. Nhón chân lên Vinh Đào Đào. Gắt gao vòng quanh từ phong hoa cái cổ. Để cho người ta phảng phất tại tận mắt nhìn thấy một trận án mưu sát. Từ phong hoa rất là bất đắc dĩ. Hơn trăm tên thần sắc nghiêm túc tướng sĩ liền đứng tại cách đó không xa. Nhiều như vậy hai nhãn thần nhìn soi mói. Vinh Đào Đào nhưng như cũ không có thay đổi phong cách. Vẫn như cũ cho nàng một cái to lớn ôm. Thời gian dần trôi qua. Từ phong hoa ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới. Hắn cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Cũng không thèm để ý hiện ra tình cảm của mình. Tối thiểu tại đối mặt mẫu thân từ phong hoa thời điểm. Vinh Đào Đào từ trước tới giờ không che giấu. Cũng rất ít khó chịu. Là bởi vì rất ít có thể gặp mặt duyên cớ a. Cũng hoặc là gặp một lần thiếu một mặt. Thậm chí là chuyến này vòng xoáy. Vinh Đào Đào cũng biết đến cỡ nào hung hiểm đi. Từ phong hoa nhẹ nhàng vò thuận Vinh Đào Đào lưng, mặc hắn hưởng thụ lấy khó được ôm ấp, cũng dương mắt nhìn về hướng những người khác. Long Tương Thiết Kỵ đã ở ngoại vi hợp thành một vòng tròn. Thanh Sơn Hắc Diện phân loại hai bên, trung quân Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy cũng ngay đầu tiên xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Từ phong hoa ánh mắt lại là lướt qua hai cái con dâu, khóa chặt tại một vị lão giả trên thân. Mai Hồng Ngọc ổn thỏa tại Tiết Tiết Tê trên lưng, lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn qua từ phong hoa, chỉ là độc nhãn kia quá đục ngầu, để cho người ta thấy không rõ ẩn chứa trong đó cảm xúc. Từ Phong Hoa bàn tay thoáng dừng lại, nắm lấy nhi tử phần lưng đất tiết đồ dằn di, nói khẽ, Mai hiệu trưởng. Mai Hồng Ngọc gật đầu cười nhẹ. Trong lúc nhất thời, Trương lão kia mặt vỏ cây bên trên cũng lộ ra càng nhiều nhăn nheo. Hắn cái kia khàn giọng yết hầu, khó được phát ra một tia thanh âm. Có ta, hiển nhiên, Mai Hồng Ngọc đọc hiểu Từ Phong Hoa ánh mắt, cũng xem hiểu nàng động tác. Hiệu trưởng cùng học sinh gặp nhau, nhưng không có bất luận cái gì hàn huyên. Thậm chí hai người giao lưu đều thiếu đáng sợ. Một câu, Mai hiệu trưởng. Một câu, có ta. Tại ánh mắt một lát giao lưu phía dưới, song phương tựa hồ đã đạt thành một cái ước định. Người đưa ta bọn họ đi lên thôi. Vinh Đào Đào đứng thẳng thân, thoáng ngẩng đầu nhìn Từ Phong Hoa. Trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Từ Phong Hoa vẫn không để ý tới tiểu gia hòa. Ánh mắt tại các tướng sĩ thân ảnh bên trên qua lại dò xét. Lần này, ngươi mang theo rất nhiều người. Vinh Đào Đào, chúng ta muốn đi bái phỏng đế quốc. Nhiều người điểm tốt, trên đường là người bạn mà. Ha ha, Từ Phong Hoa nhịn cười không được cười. Đối với mẫu thân mà nói, hai tử nhà mình chỉ là cái tiểu gia hỏa. Nhưng trên thực tế, hắn đã lớn lên trưởng thành, là một phương quân đoàn lãnh tụ, cũng đã tạo thành chính mình đặc biệt phong cách. Như vậy cửu tử nhất sinh đội ngũ. Vinh Đào Đào trong miệng lại là một câu nhẹ nhàng lời nói. Trên đường là người bạn mà. Đường ý nghĩa, có thể nhiều lắm. Nếu như nói lần trước, Vinh Đào Đào tận mắt chứng kiến Nam Thành hấp thu cương tinh. Trong nội tâm có bốn chữ đánh giá. Thần cách sơ hiện. Như vậy lúc này, Vinh Đào Đào tại đặc biệt kinh lịch phía dưới. Tạo thành, bày ra đặc biệt phong cách. Có lẽ cũng có thể dùng bốn chữ để hình dung. Đem nghiên cứu sơ hiện, cười khẽ ở giữa, Từ Phong Hoa ánh mắt như ngừng lại một cái thân ảnh vĩ ngạn bên trên. Cứ việc đối phương che đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy, nhưng Từ Phong Hoa một chút liền nhận ra người kia hai mắt. Thanh Sơn quân lão đoàn trưởng Cao Khánh Thần, cái nào thân gia gặp mặt, không phải tại tiệm cơm trên bàn cơm, thoải mái dễ chịu trong nhà trong phòng khách, rất khó tưởng tượng. Vinh gia cùng Cao gia đôi này thân gia lần thứ nhất gặp mặt. Sẽ là tại cái này ly biệt Long Hà bờ bên trên. Bởi vì Từ Phong Hoa một mực đứng lặng ở đây. Mà Cao Khánh Thần sáng sớm năm làm việc lấy vòng xoáy làm chủ. Tự nhiên mà vậy, hai người gặp mặt số lần rất nhiều. Chỉ là thế sự vô thường. Vật đổi sao rời. Ngày xưa bên trong Từ Hồn Tướng, Cao đoàn trưởng gặp lại. Đã không chỉ là đồng liêu chiến hữu. Bởi vì hai tử duyên cớ, lại thành người một nhà. Từ Hồn Tướng, Cao Khánh Thần đã nhận ra nữ nhân nhìn chăm chú. Lúc này gật đầu ra hiệu, mở miệng nói ra, Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận chút, ba chữ, lại là để Cao Khánh Thần cảm khái vô hạn, khơi gợi lên đắng chát hồi ức. Cứ việc Cao Khánh Thần cùng Từ Phong Hoa gặp mặt số lần không ít, nhưng nói chuyện cũng rất ít. Nhớ năm đó, tại Thanh Sơn quân sơ bộ xác nhận nhiệm vụ trọng điểm là vòng xoáy tiết cảnh đằng sau. Mấy lần trước tiến vào vòng xoáy, Cao Khánh Thần sẽ còn tới cùng Từ Phong Hoa chào hỏi. Mà khi đó, Từ Phong Hoa cũng sẽ nói ra ba chữ này. Cẩn thận chút, chỉ là sau đó, Cao Khánh Thần cùng hắn Thanh Sơn quân lần lượt thất bại. Trầm thống cùng kiềm chế tâm tình, để hắn vô tâm sẽ cùng Từ Phong Hoa giao lưu. Cũng hoặc là đối mặt với Từ Phong Hoa cái kia hơi có vẻ lo lắng. Lại hơi có vẻ chúc phúc ánh mắt. Một lần lại một lần thất bại Cao Khánh Thần. Cũng không có mặt đến đối mặt vị này vĩnh viễn đứng lặng ở đây hồn tướng. Không mặt mũi. Đây có lẽ là đối với Cao Khánh Thần tâm thái nhất là tinh chuẩn miêu tả. Nhiệm vụ thành công hay không? Hai người đều rất rõ ràng. Đi bao nhiêu người? Lại trở về bao nhiêu người? Cao Khánh Thần rõ ràng, đứng lặng ở đây Từ Phong Hoa rõ ràng hơn. Rốt cục, Cao Khánh Thần lại nghe thấy ba chữ này. Hết thảy thoáng như hôm qua, mà đến từ hồn tướng cái kia quen thuộc lo lắng lời nói. Cũng làm cho Cao Khánh Thần yên lặng cúi thấp đầu xuống. Mẹ, đưa chúng ta lên đi thôi. Chúng ta làm vạn toàn chuẩn bị. Ta thậm chí còn học xong quần tinh vẫn. Thập vạn tinh thần, đạp tinh sán cùng hám tinh chu. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đem từ phong hoa lực chú ý túm trở về. Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Từ phong hoa nhìn trước mắt hài tử. Nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Được, tự tay đưa con của mình tiến vòng xoáy tuyết cảnh. Cái này một cái chữ tốt. Không biết từ phong hoa là dùng như thế nào tâm lý nói ra được. Không có ai biết, thậm chí Vinh Đào Đào cũng không biết. Hắn chỉ là phát giác được. Lời của mẫu thân âm thanh đột nhiên trở nên rất nhẹ. Rất nhỏ. Trên thực tế, mặc kệ người chung quanh có được như thế nào phức tạp tâm lý. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, hết thảy đều rất đơn giản. Vòng xoáy tuyết cảnh là nhất định phải dò xét. Bởi vì hắn nhân sinh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hắn đem nàng từ cái này trên sông băng tiếp về nhà. Hoặc là hắn giống như nàng, liền đều không về nhà. Đồng ý với ngươi từ phong hoa cả một đời lẻ loi hưu quạnh đứng lặng ở chỗ này. Thì không cho ta Vinh Đào Đào tại vòng xoáy tuyết cảnh chỗ sâu phơi thây hoang dã. Làm người nha, tiêu chuẩn kép không được. Từ phong hoa nhìn thật sâu một chút hài tử. Sau đó, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu. Một thân kinh khủng hồn lực nhộn nhạo lên. Gọn gàng mà linh hoạt. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Thân thân a, từ phong hoa động tác cứng đờ. Quả nhiên, hắn hay là một chút đều không có biến. Lần trước, hắn cũng là cứng như vậy muốn hôn. Vinh Đào Đào tự mình cúi đầu. Thậm chí thoáng lung lay một chút đầu. Nhanh, đến từ hồn tướng đại nhân chúc phúc gia trì. Khởi đầu tốt là thành công một nửa. Từ phong hoa cúi đầu xuống. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Tại một đám thần sắc nghiêm túc các tướng sĩ nhìn soi mói. Hồn tướng đại nhân cái kia lạnh buốt môi mỏng. Cứ như vậy nhẹ nhàng khắc ở trên tóc của hắn. Hô, sau một khắc. Từ phong hoa trên thân khuếch tán ra vô tận xương tuyết. Răng rác, liên tiếp tuyết hồn phiên phá toái thanh âm truyền đến. Phải biết, nơi này là vòng xoáy chính phía dưới. Mà hơn trăm danh tướng sĩ tiến lên đến tận đây. Tuyết hồn phiên chống cự ở vòng xoáy xương tuyết nện như điên. Cũng không có vỡ vụn. Từng thanh tuyết hồn phiên đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau trợ giúp. Định trụ hướng trên đỉnh đầu táo bạo đập xuống xương tuyết. Nhưng lại không có thể ngăn ở từ phong hoa. Thậm chí tại thời khắc này, Thanh Sơn quân các tướng sĩ cho là, nếu như bọn hắn tản ra toàn bộ tuyết hồn phiên, mặc cho vòng xoáy bầu trời phong tuyết đập xuống, từ phong hoa sẽ đem trong vòng xoáy xương tuyết cho đỗi trở về. Sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, giải phẳng tại Long Hà phía trên. Cho đến hai tay kia khép lại, chậm chậm đưa lên, đám người cũng thân ở đen kịt một màu bên trong, tay của mẫu thân trưởng cũng không ấm áp, ngược lại rét lạnh thấu xương, băng lãnh đến đem con của mình tự tay đưa vào trong vòng xoáy. Nếu như giờ phút này kéo ra màn ảnh, người sẽ thấy một bộ rung động lòng người hình ảnh, một cái tựa như thượng cổ thần minh giống như bóng người to lớn, hất lên đủ để che khuất bầu trời tuyết sắc trường sam. Ngẩng lên cái kia chỉ có hình dáng khuôn mặt, sừng sững giữa thiên địa, nàng cứ như vậy tắm rửa tại cuồng phong bạo tuyết bên trong. Nâng lên hai tay của mình, chậm rãi thò vào cái kia chậm chậm xoay tròn bầu trời trong lỗ hổng. Câu chút nguyệt phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.